Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 271, Dương Tuấn Hoa chỉ điểm. Xem ra hắn là không biết, nếu không chính là mượn hắn cái gan, hắn khẳng định cũng không dám tới tìm ta phiền phức. Trương Dương vỗ vỗ bộ ngực của mình, một mặt tự tin. Vừa mới ta tại dưới sân khấu thời điểm vẫn luôn tại quan sát hai nữ nhân kia biểu tình. Ngươi không biết hai người bọn họ con mắt cơ hồ là dài ở trên thân thể ngươi. Một khắc đều không hề rời đi ngươi. Cái này hỏng, ta lại muốn nhiều hai cái đối thủ cạnh tranh. Nghe xong Tiêu Linh nói như vậy, Trương Dương lập tức hơi chậm lại, chê cười nói, Hiểu Linh, lời này của ngươi là ý gì? Hừ. Đừng cho là ta không biết. Tiêu Linh chu mỏ ra, ôm Trương Dương cánh tay gắt giọng. Ngày đó tại ngươi trong phòng bệnh, hai nữ nhân kia tuyệt đối đối ngươi trong lòng còn có làm loạn. Trương Dương lập tức một trận xấu hổ. Muốn làm sao cùng ngươi nói, kỳ thật hai nàng đều là nữ nhân của ta đâu. Dứt lời, Tiêu Linh nặng nề mà thở dài một hơi, trực tiếp đem đầu khoác lên Trương Dương trên bờ vai. Hừ, ta nhất định phải cố gắng biến tốt hơn mới được. Nếu để cho bọn họ đem Dương ca cướp đi, ta đây sẽ thua lỗ lớn. Trương Dương vốn cho rằng Tiêu Linh sẽ cùng Vương Dĩnh đồng dạng lên án mạnh mẽ hoa tâm của mình. Không ngờ nàng nói lại là mấy câu nói như vậy. Quả nhiên Tiêu Linh là tiếp thụ qua phương Tây tiên tiến văn hóa. Tại vấn đề tình cảm thượng cùng đại bộ phận trong nước nữ nhân đều khác biệt. Trương Dương trong lúc nhất thời cảm thấy thật cao hứng, nhưng cũng có chút tự trách. Nãi nãi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cả một đời liền dài như vậy, lão tử liền càng muốn hưởng thụ một chút Ả Rập nam nhân khoái cảm. Trương Dương quyết định chắc chắn, lắc đầu, đem những cái kia lộn xộn suy nghĩ hết thảy theo trong đầu ném ra ngoài. Ngươi làm sao như vậy hiểu chuyện? Làm cho ta cảm động đều muốn khóc. Đi, vừa vặn này đế vương hội sở ta cũng không có nghiêm túc du lãm qua. Đêm nay ngươi muốn chơi cái gì ta đều chơi với ngươi. Trương Dương thuận thế ôm lấy Tiêu Linh bả vai, một mặt cưng chiều, Dương ca ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Tiêu Linh trực tiếp tại Trương Dương bên mặt hôn một cái khí. Sau đó hưng phấn nhảy tới Trương Dương trên người, làm Trương Dương cõng nàng đi chơi chuyển đế vương hội sở. Nửa giờ sau, Dương Quang lái xe về đến nhà, đi vào biệt thự lầu 2, Dương Quang một chân liền đem phòng cửa lớn cấp đá văng đến. Vừa vặn đụng vào người hầu trong phòng quét dọn vệ sinh. Thiếu gia, ngươi trở về, cút cho ta, đừng ở trước mắt ta phiền ta. Người hầu đang định rất cung kính nghênh đón Dương Quang, không ngờ lại trực tiếp bị Dương Quang tạt một chậu nước lạnh. Không nghe thấy ta nói chuyện đúng hay không? Ta muốn ngươi nhanh cút ra ngoài cho ta. Vâng, thiếu gia, ta cái này cút. Người hầu liền vội cúi đầu tạ lỗi, sau đó nhanh chóng chạy ra phòng, khép cửa phòng lại. Dương Quang hừ lạnh một tiếng, một chân hướng về phía trong phòng ương chân bàn đá vào. Động lòng người vừa đến không may thời điểm, uống nước lạnh đều tê răng. Dương Quang một cước này trực tiếp đá cái không, bắp chân trực tiếp đập vào mặt bàn bên cạnh bên trên. A, thao, Dương Quang đau đại mắng lên, trong lúc nhất thời khống chế không nổi thân thể của mình cân bằng, trực tiếp ngã xuống trên ghế salon. Cùng lúc đó, phòng cửa lớn lại bị người đẩy ra tới. Ta nói để ngươi cho ta. Dương Quang vừa muốn đem cút chữ nói ra miệng, thình lình phát hiện người tiến vào không phải người hầu, mà là cha của hắn Dương Tuấn Hoa. Dương Tuấn Hoa nhìn Dương Quang hiện tại không may bộ dáng, lập tức nhíu mày lại, lạnh lùng nói, ngươi lại đối người hầu phát cáu. Ba, tuyệt đối không có, ngươi đừng nghe nàng nói lung tung. Dương Quang cố nén trên đùi đau đớn, vội vàng hướng Dương Tuấn Hoa giải thích, nàng không nói gì, Dương Tuấn Hoa vẫn như cũ là bộ kia lạnh như băng ngữ khí. Dương Quang lập tức ngây ngẩn cả người, nhắm lại miệng của mình, cúi đầu xuống, chậm rãi xoa bắp chân của mình. Dương Tuấn Hoa nhìn Dương Quang một chút, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Tại hắn trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Ngươi đêm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là nghĩ làm tức chết ta tốt thuận Lý Thành Chương kế thừa ta di sản a? Dương Tuấn Hoa giận quát một tiếng nói. Ba, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Ngươi trông ngươi xem nghĩ đi nơi nào. Dương Quang vội vàng hướng Dương Tuấn Hoa giải thích. Sợ hắn hiểu lầm. Vậy ngươi tại sao muốn tại nhiều người như vậy trước mặt nói câu nói như thế kia? Dương Tuấn Hoa cưỡng chế lấy cơn giận của mình. Tận khả năng không để cho mình nhìn quá có cảm giác áp bách. Nhưng ta nói chính là sự thật a. Cái kia Trương Dương hoàn toàn chính là tại nói hưu nói vượn. Vậy thì thế nào? Dương Tuấn Hoa giận quát to một tiếng. Trực tiếp đánh gãy Dương Quang nói. Ta và ngươi Tiêu Bá Bá là giao tình nhiều năm. Ngươi trước mặt nhiều người như vậy nói ra như vậy. Ngươi đây không phải thành tâm để ngươi Tiêu Bá Bá thật mất mặt. Làm ta cũng đi theo mất mặt a. Loại sự tình này mặc kệ thật giả. Ngươi đều không nên xen vào. Dù sao đế vương hội sở hiện tại là ngươi Tiêu Bá Bá sản nghiệp. Hai nữ nhân kia đến cùng là ai kia cũng là bọn hắn gia sự. Dương Quang thần sắc trì trệ. Sau đó chậm rãi cúi đầu. Ba, thật xin lỗi. Là ta làm việc quá thiếu suy tính. Tối hôm qua xảy ra như vậy thật mất mặt chuyện. Ta bức thiết nghĩ phải thay đổi mình tại mọi người trong lòng hình tượng. Nhất thời xúc động, liền, Dương Tuấn Hoa thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ngươi và cái kia Trương Dương lại là chuyện gì xảy ra? Ta phát hiện ngươi chỉ cần vừa thấy hắn tính tình lập tức liền đi lên. Dương Quang quả nhiên vừa nghe đến Trương Dương tên liền lên đầu, nhíu mày lại, kêu lớn, tiểu tử kia chính là cái điểu ti, bản lãnh gì không có. Liền dựa vào vuốt mông ngựa đạt được Tiêu Bá Bá tín nhiệm. Còn có Tiêu Linh, vừa thấy Dương Quang bộ dáng này, Dương Tuấn Hoa đốn lúc nhẹ hừ một tiếng, thản nhiên nói, chiếu ta nhìn, Tiêu Linh mới là người phát tác nguyên nhân chủ yếu đi. Thấy mình tâm tư bị tra đoán được, Dương Quang lập tức cảm thấy có chút không đất dung thân. Con trai, Dương Tuấn Hoa đột nhiên bưng ngồi dậy. Trên mặt nộ khí cũng thu liễm rất nhiều. Đối Dương Quang ngữ trọng tâm trường nói. Liên quan tới cái kia Trương Dương ta cũng không hiểu rõ lắm. Cũng không muốn đi hiểu. Nhưng người Tiêu Bá phụ tại Thương Hải chinh chiến nhiều năm như vậy. Mắt sáng như đuốc. Hắn đã nhìn trúng cái kia Trương Dương. Vậy hắn liền nhất định có hắn chỗ hơn người. Mặt khác, đến nỗi cái kia Tiêu Linh. Ta tại hai người các ngươi cũng còn lúc nhỏ liền cùng ngươi Tiêu Bá phụ ước định thông gia từ bé. Mặc dù lúc ấy chỉ là lời nói đùa, nhưng cuối cùng vẫn là có chuyện như thế. Cái kia Trương Dương có lẽ có nhất định bản lãnh, nhưng cuối cùng chỉ là hạng người thảo mãng. Không đáng nhắc đến, ngươi xuất thân hào môn, lại tiếp nhận tốt đẹp giáo dục. Theo điểm xuất phát thượng liền thắng cái kia Trương Dương một mảng lớn. Chỉ cần ngươi có thể tại sự nghiệp trên có lập nên thành công đạt được ngươi Tiêu Bá Bá chú ý cùng thưởng thức. Đến lúc đó ta lại cùng ngươi Tiêu Bá Bá nói chuyện. Ngươi còn sợ ngươi cùng Tiêu Linh chuyện hay sao? Nghe cha một phen, Dương Quang lập tức trong lòng vui mừng. Cung kính nói, cảm ơn cha khuyên bảo. Ta hiểu được, Dương Tuấn Hoa trên mặt rốt cục khó được lộ ra vui mừng. Đại trượng phu gì hoạn không vợ, ngươi chỉ cần đầy đủ ưu tú, cái gì nữ nhân không đều là dễ như trở bàn tay. Về sau ngươi cũng không cần lại cùng cái kia Trương Dương đối nghịch. Không thì ta và ngươi Tiêu Bá Bá không tiện bàn giao. Ta liền ngươi như vậy một đứa con trai, đừng để ta thất vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.